12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ, chương 46, mưa đầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải và nhân mã bước từng bước gấp gáp trên khoảng sân rộng mênh mông của trường đại học truyền thông em. Ngôn ngữ, hôm nay đúng ra anh và cô không có tiết, nhưng tự nhiên ông giáo sư già môn dân tộc học nổi hứng dậy bù một buổi thông báo lại quá gấp gáp khiến cự giải và nhân mã đều không kịp trở tay. Theo thời khóa biểu, hôm nay sử nữ có tiết, không thể để chỉ một mình Kim Ngưu và Song Từ trông quán được. Hai con người vô dụng đó nhất định sẽ gây ra đại nạn. Đột nhiên, điện thoại trong túi cự giải rung lên, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, anh đã bắt gặp mình đang cười tủm tỉm. Alo, cự giải, vâng, chị nói đi. Giọng của sử nữ trong điện thoại dù anh có nghe qua mấy lần rồi nhưng luôn có cảm giác mới mẻ. Âm thanh ấy thật đặc biệt, đặt trong những hoàn cảnh khác nhau, anh đâm ra cũng có những cảm nhận khác nhau. Ừm, cậu và nhân mã học xong chưa? Rồi ạ, tụi em đang gắng sức chạy thật nhanh về nhà đây. Ờ, thật ra không cần đâu. Chị mới nhận được điện thoại của Kim Ngưu, em ấy bảo đã có thiên yết rồi. Hai đứa cứ từ từ mà về nhé. Cự giải nghe thế liền thở phào, bước chân cũng chậm lại. Vậy, chào nhé, gặp lại cậu ở quán. Ờ, cự giải còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng tút tút vang lên. Không còn cách nào khác, anh đành phải đốt điện thoại lại vào túi. Sao thế, nhân mã lúc này cũng đã đứng bên cạnh cự giải, nhìn vẻ mặt thập phần tiếc nuối của anh thì không khỏi tò mò. Chị sử nữ gọi, nói chúng ta cứ thong thả mà về, đã có thiên yết rồi. Nhân mã rõ ràng là không chú ý lắm đến nội dung chính của câu nhưng lại ngạc nhiên vì cự giải gọi thẳng tên sử nữ hơn. Cự giải mà cô biết lúc nào cũng khách sáo và giữ khoảng cách với những người khác giới mà. Cậu và chị chủ quán thân quá nhỉ, nhân mã mỉm cười đầy ám muội. Cự giải lúc này mới nhận ra bản thân đã bất cần đến nhường nào. Sau buổi tối hôm đó, khoảng cách giữa anh và sử nữ như rút ngắn rất nhiều. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng anh cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên nên không quan tâm nữa. Không biết nữa, cự giải bỏ lửng câu nói khiến cho nhân mã càng thêm nghi ngờ. Nè, không phải là cậu có gian tình với chị chủ quán đó chứ? Anh nhíu mày, cười khổ. Không phải, khuôn mặt của nhân mã lại càng sát lại gần anh hơn nữa. Không tin, ánh nắng chưa hè chiếu xuống gay gắt, những giọt mồ hôi không ngừng chảy ra bên hai thái dương, làm bết lại những sợi tóc mai trên vầng trán cao của nhân mã. Cự giải vô tình nhìn thấy, không chút ngại ngùng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt khả ái, gạt những sợi tóc ra sau tai. Cảnh tượng lãng mạn như ngôn tình này lập tức lọt vào mắt một nữ sinh viên. Cự giải và nhân mã giật mình nhìn về phía tiếng hét vang lên chói tai. Ninh Vũ Tiên, bạn đang làm gì ở đây vậy? Người bạn cùng nhóm thuyết trình lần trước với khuôn mặt đỏ bừng, cánh tay run rẩy chỉ về phía nhân mã và cự giải, ánh mắt nhìn họ như vừa bắt được một đôi gian phu dâm phụ. Hai người, bạn học Giang, mau bỏ tay khỏi mặt Tần nhân mã. Cự giải lập tức buông tay. Nhân mã cũng nhanh chóng lùi về phía sau, giữ khoảng cách với anh. Điều khiến Vũ Tiên cảm thấy kỳ lạ chính là cả hai dù làm hành động thân mật trốn công cộng, bị người ta phát giác nhưng không hề đỏ mặt hay tỏ vẻ lúng túng. Cô bạn nhíu mày trách móc, hai người làm vậy không thấy xấu hổ à, đến tôi nhìn còn thấy ngượng lây cho mấy người đó. Nét mặt kỳ thị của cô bạn không hề khiến họ nao núng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân mã rất tự nhiên nói, tại sao tụi mình phải ngại chứ, cự giải vẫn hay giúp mình làm mấy việc lặt vặt vậy mà. Như để chứng minh thêm tính đúng đắn cho câu nói của nhân mã, cự giải nhìn xuống, thấy dây giày dưới chân cô đã tuột ra từ bao giờ, liền cúi xuống giúp cô buộc lại. Nhân mã, đứt dây giày rồi. Vũ Tiên chứng kiến thêm một cảnh tượng lãng mạn như phim ngôn tình nữa, suýt thì ngất xỉu ngay tại sân trường. Nhân mã thấy biểu cảm trên gương mặt của Vũ Tiên liền cười khúc khích. Thật ra, nhân mã chỉ muốn chọc ghẹo cô nàng một chút thôi. Cự giải còn lạ gì tính cách của bản thân mình, rất ăn ý phối hợp diễn mà như thật. Hai cậu, không phải là đang hẹn hò đấy chứ, nè, nét mặt này là sao? Ninh Vũ Tiên nhà cậu đang bất mãn điều gì vậy? Đột nhiên, nhân mã phát hiện ra từ nãy đến giờ Vũ Tiên cứ nhìn chòng chọc vào cự giải liền tự cho rằng mình đã nắm bắt được vấn đề. Vũ Tiên, chắc chắn là muốn tỏ tình với cự giải. Nghĩ đến thế, nụ cười ám muội lại một lần nữa nở trên môi nhân mã. Ái chà, tên bạn hiền lành của cô vốn từ trước đến giờ không quan tâm đến con gái, nay vận đào hoa lại đến gõ cửa rồi. Hết sử nữ lại tới Vũ Tiên, xem ra tối nay group chat những cô gái của nắng không thiếu chuyện để nói. Ha ha ha, nhân mã tự nhận bản thân là người tinh tế, nhanh chóng kiếm cớ bỏ chạy, để cho cự giải và Vũ Tiên có không gian riêng. Sân trường nóng bức lạ thường, không chỉ có nhiệt độ của mặt trời mà còn có sát khí tỏa ra từ người Vũ Tiên. Cự Giải không khỏi sợ hãi, bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện. Giang Cự Giải, giọng nói của Vũ Tiên mạnh mẽ vang lên khiến anh giật mình. Cậu thân thiết với Tần Nhân Mã quá nhỉ? Cự Giải chột dạ gật đầu. Sao lại có người hỏi một chuyện rõ ràng và hiển nhiên như ban ngày thế này chứ? Tôi muốn nói nhanh gọn thôi. Cậu có phải là bạn trai của Tần Nhân Mã không? Cự Giải đỏ mặt xua tay. Tuyệt đối không phải, mình và Nhân Mã chỉ là bạn. Hừ, cậu tưởng tôi sẽ tin câu thanh minh cũ rích này sao? Trong lòng Cự Giải đang gào thét tên Nhân Mã. Bạn không tin mình cũng chẳng biết nên giải thích thế nào. Nhưng điều mình nói là sự thật. Vũ Tiên chăm chú nhìn khuôn mặt của Cự Giải vẻ dò xét. Thật không? Cự Giải gật đầu quả quyết, trong lòng thầm mừng rỡ, hoan hô, mình sắp thoát rồi. Như thế lại càng không thể chấp nhận được. Vũ Tiên đột nhiên lớn giọng, nếu cậu muốn quan tâm đến Tần Nhân Mã, cậu bắt buộc phải trở thành bạn trai, thành người yêu cậu ấy. Rốt cuộc là ai đặt ra cái quy luật ấu trĩ đó vậy hả hả hả? Mình không thể trở thành người yêu của Nhân Mã đâu, mình chỉ xem Nhân Mã là bạn thôi, tôi không chấp nhận điều đó. Vũ Tiên dở giọng đàn chị, nếu cậu muốn tiếp tục quan tâm Nhân Mã, cậu phải trở thành người yêu của cậu ấy. Cự Giải bắt đầu cảm thấy mờ mịt trong vô thức hỏi lại. Tại sao? Vũ Tiên rất dứt khoát đáp, vì tôi không tin vào sự tồn tại của tình bạn khác giới. Cậu quan tâm đến Tần Nhân Mã như thế, một cậu bắt buộc phải thích cậu ấy, trở thành bạn trai của cậu ấy, hai cậu là gay. Thế thôi, hả, nếu chơi thân với một cô bạn từ nhỏ mà bị gọi là gay, sau này bạn có dám chơi với cô ấy nữa không? Câu trả lời của Cự Giải là không có lý do gì lại không dám, mặc dù anh không gay, nhưng anh trân trọng tình bạn hơn 10 năm trời giữa họ. Tại sao chỉ vì người khác buông lời thị phi mà chấm dứt? Đúng lúc này thì Nhân Mã xuất hiện tay cầm hai cây kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói vui tươi của cô vang lên khắp không gian rộng lớn. Tớ hết tiền nên chỉ có thể mua hai cây thôi, trời đúng là nóng hơn rất nhiều rồi. Ninh Vũ Tiên, chúng ta ăn chung một cây nhé, cây còn lại cho Cự Giải. Không cần, Cự Giải đột nhiên xen ngang, Nhân Mã như đoán được anh sẽ tình nguyện nhường hết kem cho hai cô gái, liền lên tiếng. Gì, cậu không cần phải, hình như vừa nhớ ra một điều gì đó, cô lập tức chỉnh lại. Hay là cậu muốn ăn chung với Ninh Vũ Tiên, tớ ăn một mình. Cự Giải nhíu mày vẻ không hài lòng, cúi đầu xuống cạp một miếng lớn cây kem Nhân Mã đã không kiềm được trên đường về mà ăn một ít. Vũ Tiên đứng hình, Nhân Mã thì hét lên the thé. Á, đồ đáng ghét, một đớp của cậu thành 10 năm cạp của tớ đấy. Đồ đáng ghét đền tiền mau. Anh lấy trên tay cô cây kem còn nguyên vẹn đưa cho Vũ Tiên đang đứng như trời trồng. Tôi ăn chung với Nhân Mã là được rồi. Thành công chọc cho Vũ Tiên phát điên lên, Cự Giải rất hài lòng ôm vai Nhân Mã tình tứ bước về phía cổng trường. Sử nữ bước đi thong thả trên con đường rợp bóng cây xanh mát mẻ, hít hà hương thơm thoang thoảng của các loài hoa. Cô vừa xong hai tiết thực hành phẫu thuật trên trường, hiện giờ đang về lại quán cà phê nắng. Sở dĩ cô có thể an nhiên vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành ngày đầu hạ như thế chính là vì ở quán đã có thêm sự trợ giúp của Thiên Yết. Chẳng hiểu sao, mặc dù tài nghệ pha chế nước uống của chàng sinh viên năm ba trường y đã đạt đến hàng thượng thừa nhưng anh vẫn kiên quyết không vào làm thêm ở quán, mà chỉ đồng ý giúp đỡ lúc thiếu nhân sự. Sử nữ thầm nghĩ, không lẽ chê lương mình phát ít quá? Không đúng, cô tin Thiên Yết nhất định không phải là loại người nhỏ nhen như thế. Mấy đám mây đen không biết từ đâu tụ về, bầu trời lập tức tối sầm. Những hạt mưa trong trẻo đầu tiên của mùa hạ bắt đầu rơi xuống, đậu trên mái tóc của sử nữ. Cô nhớ ra bản thân hôm nay không mang theo ô, liền nhanh chóng tìm chỗ trú. Mái hiên của một cửa hàng điện tử đã đóng cửa có thể tạm thời giúp được sử nữ khô ráo. Mưa mùa hè không lạnh lắm nhưng vẫn khiến người có thể chất yếu như cô run rẩy. Đột nhiên có hai người ập tới khiến sử nữ giật mình. Nghĩ cũng là người đến trú mưa như mình nên cô không chú ý lắm. Cho đến khi một giọng nữ quen thuộc vang lên. Chị chủ quán, sử nữ quay lại thì thấy hai khuôn mặt đang ngạc nhiên của Cự Giải và Nhân Mã. Trùng hợp quá, Nhân Mã tươi cười, ừ, hai đứa về nhanh thật, cơn mưa đầu mùa mang theo mùi nhựa đường sộc lên khó chịu. Sử nữ cảm thấy không thoải mái, khụt khịt mũi mấy lần, đôi vai nhỏ bé khẽ run rẩy. Nhân Mã rất nhanh chóng đã phát hiện ra ánh mắt của Cự Giải hướng về phía chị chủ quán lộ rõ vẻ bồn chồn, nhưng hình như còn ngại sự có mặt của người thứ ba là cô đây. Trong phút chốc Nhân Mã có cảm giác hôm nay bản thân trở thành người thừa thãi hơi bị nhiều lần. Cô đau khổ kiếm cớ rằng mình phải vào cửa hàng tiện lợi mua cà phê, trả lại không gian riêng cho hai người. Nhân Mã đi rồi nhưng hai người vẫn không nói được với nhau lời nào. đôi mắt họ nhất loạt hướng ra làn mưa dày đặc mải mê ngắm nhìn. Một giọt nước tinh nghịch khẽ chuyển hướng, bắn lên cánh tay vốn đang để trần của xử nữ khiến cô không kiềm được mà bật ra một tiếng suýt xoa khe khẽ. Cự giải nghe được ánh mắt khẽ động, quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai để ý anh mới mở ba lô, lấy ra một chiếc áo khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp vải mềm mại nhanh chóng được phủ lên đôi vai gầy gò của xử nữ khiến cô ngẩn ngơ một lúc lâu. Ngước lên, xử nữ có thể bắt gặp ngay cặp mắt nâu hiền hậu của anh đang nhìn mình chăm chú không chút giấu giếm. Đôi môi mỏng khẽ mấy máy gì đó như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, xử nữ hạ quyết tâm phá bỏ bầu không khí nặng nề này. Cậu, mùa hè mà cũng mang theo áo khoác à? Vâng, để nếu có vào phòng học điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp quá thì mặc. Xử nữ không biết nói gì thêm, đành ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi im bặt. Cơn mưa càng lúc càng lớn, những hạt nước lạnh buốt liên tục bắn vào dưới mái hiên khiến cho xử nữ dù đã có áo khoác che chắn vẫn không khỏi cảm thấy trong người lạnh buốt. Cự giải nhìn người con gái gầy gò đứng bên cạnh mình run rẩy khôn nguôi, trái tim chẳng hiểu vì sao lại bất giác trùng xuống. Anh đã từng nghe cô kể về thể trạng không tốt của mình, chỉ cần gặp nước lạnh một chút thôi đã run lẩy bẩy, nay từng cơn gió lại chẳng chút kiêng nể thốc vào, xử nữ làm sao mà chịu được. Mùi nhựa đường thoang thoảng trong không gian gây nên cảm giác khó chịu. Suy nghĩ một lát, cự giải quyết định bước đến trước mặt xử nữ, dồn cô dựa vào cánh cửa sắt của cửa hàng điện tử, đưa lưng ra ngoài như muốn che chắn người con gái trước mặt mình khỏi những giọt nước mưa đầu hạ. Tim xử nữ đập loạn, đôi đồng tử co lại hết cỡ nhìn anh chăm chú. Khuôn mặt ấy gần đến thế, tưởng như cô chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Tại sao chỉ cần đứng cạnh anh, cô liền cảm thấy suy nghĩ của mình bị hạn chế hẳn thế này. Cơ thể nhỏ bé được anh bao bọc không còn cảm thấy lạnh nữa. Còn anh rất tự nhiên soi bóng mình trong đôi mắt trong veo không chút vẩn đục của cô. Họ cứ ngẩn người chăm chú nhìn đối phương, thời gian như ngừng lại. Cho đến khi xử nữ cảm thấy anh hơi cúi người xuống, khuôn mặt cũng gần kề hơn. Hình như có cái gì đó khẽ lướt qua tâm trí, nhẹ nhàng vi vu như một cơn gió lạ, không gây cảm giác lạnh lẽo nhưng lại bình yên đến lạ. Đôi mắt cô trong vô thức mà khép lại. Nhân mã đáng thương cơ bản là đã hết tiền, đứng trong cửa hàng một lúc lâu mà không có dấu hiệu gì muốn mua đồ, lập tức nhận được cái nhìn khó chịu đuổi khách của nhân viên. Cô nghĩ, không gian riêng tư thế là đủ rồi, liền rời khỏi đó. Nhưng vừa ló mặt ra thì đã bắt gặp một cảnh tượng. Nóng bỏng, âm thanh vừa rồi là do nhân mã muốn kêu lên nhưng đã nhanh chóng bụng miệng lại. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tên bạn thân của cô, đã trưởng thành thật rồi. Nghĩ đến thế, nhân mã không để ý mình đã phá hỏng chuyện tốt liền co giò bỏ chạy. Quay lại với hai bạn trẻ cự giải và xử nữ, tất nhiên sau khi nhận ra tình hình có vẻ bất bình thường liền bừng tỉnh. Khuôn mặt của cả hai không hẹn mà đỏ như gấp chín. Cự giải thực tế hơn khi xoay mặt ra ngoài, vẫn che chắn cho xử nữ nhưng muốn tránh lặp lại hành động vừa rồi. Được rồi, cô không còn cảm thấy lạnh nữa này, ngược lại còn thấy hơi nóng. Tại sao, anh lại có ý nghĩ muốn hôn cô đến thế? Có lẽ chỉ là thuận theo hoàn cảnh thôi nhỉ? Tại sao, cô lại nhắm mắt? Có lẽ chỉ là thuận theo hoàn cảnh thôi nhỉ? Tại sao, họ đều cảm thấy tiếc nuối như thế? Cả hai đồng loạt quay sang nguyền rủa ai đó đã phá hỏng chuyện tốt. Khoan đã, cái gì mà chuyện tốt chứ? Điên rồi, điên thật rồi. 7/7/2018, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua chương này Vivi chỉ muốn nói rằng hoàn cảnh rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Cặp này ngọt quá, Vivi phải đi đánh răng đây kẻo sâu răng mất TVT. À không liên quan nhưng Vivi lại thắng kèo anh, Thụy Điển rồi, mọi người hãy xoa đầu thương cảm cho Hana thua liền hai trận nào. Xoa đầu, Hana nằm ấm chăn khóc giấm dứt rồi. Nói tóm lại là hôm nay Vivi rất vui, mọi người thì sao nè. Chúc các bạn độc giả thân yêu của Vivi và Hana có một cuối tuần vui vẻ nhé. Cách chương.